Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 36, Jandala, chính diện thông hướng Jinat Hari, con đường bị đại quân ác ma chắn được cực kỳ chặt chẽ. Liền không trung đều bị vai bét chờ phi hành ác ma phòng thủ nghiêm mật. Andrea không thể không trước hướng nam chuyển tiến. Vòng qua Burning Legion trọng điểm phòng ngự khu vực, từ phòng giữ tương đối yếu kém phía đông nam lặng lẽ lẻn qua thủ đô vòng phòng ngự. Kim điêu xuôi nam cao tốc xẹt qua trong rừng cổ thụ. Bốn cái mọc ra cánh rơi Netherrealm tập hợp một chỗ, yên lặng ngẩng đầu đưa mắt nhìn cái này lạ lẫm mãnh cầm đi xa. Hừ, tương đương bọn gia hỏa này rốt cục bắt đầu hành động. Hết thảy đều tại Ticondrius trong lòng bàn tay. Nịnh hót, ta ngược lại hy vọng chúng ta, kính yêu, thủ lĩnh lại thất thủ lần nữa. Không phải nào có chúng ta thượng vị cơ hội. Ta khuyên ngươi đừng gửi hy vọng tại thủ lĩnh phạm sai lầm bên trên, quản tốt bản thân đi. Chúng ta cũng nên đi làm chính sự. Chớ quấy rầy, đi vòng phương nam, mục tiêu, Zundazer. Zundazer dãy núi, châu nhất tộc thánh địa, nơi này cư trú đông đảo bị châu xưng là loa nguyên thủy thần linh. Thủ đô Dazerlo có được châu hoàn chỉnh nhất văn hóa cùng lịch sử truyền thừa. Nghiêm chỉnh mà nói, tất cả châu sớm nhất đều phát nguyên tại Zundazer, nhưng cũng không phải là tất cả châu bộ tộc đều có thể chịu đựng thánh sơn phụ cận khô khan sinh. Mà lại theo nhân khẩu tăng trưởng, mảnh này châu nơi phát nguyên phụ tải càng ngày càng nặng. Jandala châu thừa hành hai nguyên tố hóa thống trị, thần vương cùng tiên tri có được cơ hồ tương đương địa vị cùng quyền lợi. Chỉ là tương hỗ ở giữa chủ quản lĩnh vực khác biệt. Thần vương chức trách cùng nhân loại vương quốc quốc vương không khác. Chủ yếu phụ trách quản lý Jandala con dân đời sống vật chất các loại. Là điển hình vương quyền chấp trưởng già, mà tiên tri thì cần gánh vác lên câu thông loa thần linh trách nhiệm. Đơn giản đến nói chính là thần quyền người quản lý. Ngay lúc đó Jandala thần vương vì cam đoan hạch tâm nhất Jandala châu lợi ích, cho phép cả ngày khiêu chiến Jandala quyền uy cái khác châu bộ tộc rời xa Zundazer Thánh Sơn. Thần vương hứa hẹn bọn hắn. Tất cả đánh xuống lãnh thổ đều thuộc về các bộ tộc bản thân quản lý. Chỉ cần trên danh nghĩa vẫn như cũ tôn kính Jandala vì tông chủ là được. Từ đó về sau, trừ Jandala bên ngoài cường đại nhất Gurubasi, Akhlani cùng Drakkari bộ tộc lần lượt trốn đi lao tới tứ phương. Thành lập thuộc về mình đế quốc, Akhlani bộ tộc rời đi Thánh Sơn sau một đường hướng phía đông bắc tiến lên. Tại một mảnh tĩnh mịch trong rừng rậm thành lập thủ đô của mình Zulerman. Từ đây bọn hắn liền xưng là Forest Châu. Drakkari bộ tộc thì là một đường bắc thượng, đi vào khí hậu rét lạnh Northrend. Tại băng thiên tuyết địa bên trong thành lập thủ đô Gandrak. Bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, bọn hắn dần dần bắt đầu gọi mình là Ai Châu. Số người nhiều nhất Gurubasi bộ tộc chia ra hai nơi. Phân biệt tại cổ Kalimdor Đông Nam cùng Tây Nam trong rừng thành lập hai tòa thành thị. Tên là Zungarab cùng Zunferak. Bọn hắn cũng đem bản thân một lần nữa mệnh danh là Jungle Châu. Mặc dù đã mất đi ba cái mạnh nhất thuộc hạ bộ tộc. Nhưng Thánh Sơn chung quanh nguyên bản nhiều bộ tộc hỗn hợp chỗ sinh ra hiểm ác bầu không khí lại. Vì vậy mà khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá. Cũng không phải là tất cả châu đều cam tâm tình nguyện bị trục xuất ra Thánh Sơn. Gurubasi một cái tên là Zagado kẻ dã tâm liền đối loại này tao ngộ phi thường bất mãn. Hắn do ngoài ý muốn lấy được một nắm quỷ dị dao găm chỉ dẫn dưới. Trong lúc vô tình tỉnh lại một cái cổ lão kinh khủng tồn tại. Trực tiếp dẫn đến lúc ấy thống trị thế giới châu cùng một người khác miệng đông đảo đế quốc to lớn. Sinh ra kịch liệt va chạm, mặc dù cuối cùng lấy châu đế quốc lấy được thắng lợi mà kết thúc. nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ cũng tại trận này thảm liệt trong chiến tranh trả giá giá cả to lớn, làm Nai El tiền thân Đắc Châu lúc trước chỉ là một nhánh nhân số rất ít bộ tộc. Tại Jandala, Gurubasi, Akani cùng Brakari chờ bộ tộc lớn bởi vì thảm liệt chiến tranh lâm vào suy yếu kỳ sau mới dần phát triển. Những cái này sinh hoạt tại Mao Hy Gian dưới, quen thuộc ban ngày nằm đêm ra phi chủ Liêu Châu. Tại Well of Eternity, áo thuật năng lượng ảnh hưởng dưới chuyển biến thành một cái chủng tộc hoàn toàn mới Nai El, có được độ cao trí tuệ cùng mỹ lệ bề ngoài Nai El xưa nay không thừa nhận bản thân cùng dơ bẩn xấu xí Châu có quan hệ. Song phương thậm chí bởi vì lãnh thổ vấn đề phát sinh qua một trận đại quy mô chiến tranh. Từ đó về sau, thua trận chiến tranh Châu chỉ có thể co đầu rút cổ tại bản thân một mẫu ba phần đất. Mang đối Nai El cừu hận, chờ mong cái này cường đại đến vô pháp chống cự đế quốc to lớn trong tương lai một ngày nào đó suy bại, mà bây giờ, bọn hắn rốt cục đợi đến. Làm Azethara nữ vương thông qua Well of Eternity đưa tới Ác Ma Lúc cư trú ở Zundazer dãy núi chi đỉnh, đương đại tiên tri Julen lập tức có cảm ứng. Julen cùng thần vương Yakin kinh qua một phen thương lượng về sau, quyết định để Jandala Châu tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Một khi Nai El xuất hiện suy bại dấu hiệu, bọn hắn sẽ không chút lưu tình chủ động xuất kích. Từ Nai El trong tay đoạt lại bị Azethara nhục nhã vinh quang. Burning Legion xâm lấn Azeroth, đầu mối then chốt nằm giữ tại hai bon trong tay. Bọn hắn đối bại tướng dưới tay Kandorei Empire cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ cần có thể đem truyền tống môn mở rộng đến có thể để cho sa đọa Titan Sazira thu liễm năng lượng tiến vào. Viên tinh cầu này hết thảy chống cự đều đem không có chút ý nghĩa nào. Chí ít Akaimon là nghĩ như vậy. Bất quá hiệu chung với kẻ lừa gạt Kilchedon Netherezim lại đối với cái này có khác biệt cái nhìn. Thiên tính cẩn thận lại yêu thích đùa bỡn âm mưu quỷ kế, bọn hắn thích mắt tại chi tiết. Thông qua Succubus trinh sát biết được Zaroth phái đi Pandaria đặc sứ đoàn về sau, Dreadlord nhóm quyết định tập sát cái đội ngũ này, đoạn tuyệt quân phản kháng cầu viện hy vọng. Im ngay, Jandala thủ đô Dazer lo hoàng cung, thần vương Yakin tay cầm sắc bén lấp lóe màu vàng loan đao. Đột nhiên bạo khởi hướng dưới đài tên kia giống như cung kính cúi đầu Châu phát động hung mãnh. Nhảy bổ, cùng Jandala Châu thẳng tắp lưng khác biệt. Tên này tự xưng đến từ Gurubasi ra xanh Châu, một bộ xoay người lưng còng dáng vẻ. Nhưng động tác của hắn lại phi thường linh hoạt. Đối mặt nổi giận Yakin, Gurubasi Châu nhẹ nhàng linh hoạt hướng về sau nhảy ra, tránh thoát đối phương xuất kỳ bất ý công kích. Yakin một kích không trúng cũng không lắm để ý. Hắn cầm trong tay loan đao chỉ hướng tên kia lưng còng Châu phẫn nộ quát. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không thật Gurubasi Châu, lập tức lăn ra thần thánh Dazer Lo, xử lấy hoa lệ hoàng kim pháp trượng, mặc trên người kim quang lóng lánh khôi giáp. Một tên lão niên Châu cũng từ Yakin thân sau đi ra, ánh mắt của hắn sắc bén nhìn chằm chằm tên kia vẫn như cũ mặt lộ vẻ nịnh nọt chi sắc. Châu chất vấn, đình chỉ ngươi vụng về biểu diễn đi. Hiếu chiến Gurubasi tuyệt sẽ không nói ra cùng ác ma hợp tác loại chuyện hoang đường này. Đông, tiên tri Julen trùng điệp đem hoàng kim pháp trượng ngừng lại trên mặt đất. Sắc mặt khó coi trừng mắt đối diện, Gurubasi, Châu. Ác ma, hiện ra ngươi chân thân đi. Muốn dùng loại này châm ngòi ly gián phương thức để chúng ta làm ngươi pháo hôi. Ngươi quá coi thường Jandala Châu. Màu vàng gợn sóng thuận Julen nện pháp trượng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lướt qua, Gurubasi, Châu lúc, hắn huyễn thuật ngụy trang tại một loại lực lượng kỳ lạ tác dụng dưới hoàn toàn tiêu tán. Lộ ra nội bộ một mặt kinh ngạc Dreadlord. Keng, ở đây thần vương hộ vệ rút ra kiếm thuẫn đem lộ ra nguyên hình Dreadlord bao bọc vây quanh. chỉ chờ tiên tri cùng thần vương mệnh lệnh được đưa ra liền sẽ xông đi lên đem cái này gan to bằng trời ác ma chặt thành mảnh vỡ. Hừ hừ tương đương, Dreadlord miệt thị nhìn một chút chung quanh thủ vệ. Mặt lộ vẻ trêu tức nhìn xem Zandala hai tên kẻ thống trị. Không hổ là đã từng thống trị qua Azeroth Châu. Lạc đà gầy cũng so mã đại. Đích thật là ta xem thường các ngươi. Như vậy, Dreadlord ra vẻ yêu nhã xoay người hành lễ. Xin cho ta một lần nữa tự giới thiệu. Ta gọi Varimetrus, đến từ Netherrealm nhất tộc. Varimetrus trong mắt lóe lên một tia gian trá tia sáng, lấy bình thản ngữ khí đối Yakin cùng Julen phát ra dụ dỗ. Zandala Châu, lại mặc kệ thân phận của ta như thế nào, một nhánh lạc đàn Nael tiểu đội liền bày ở các ngươi trước mặt. Chẳng lẽ các ngươi không muốn hướng cao ngạo Nael báo thù sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.